Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 857, không kiêng nể gì cả, lôi thần tiếp thiên môn, lôi thần lại giận. Thực lực siêu việt trong biển ngưng thần. Quan chiến bên trong du bội ngọc ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn nhận biết bên trong, liền suy đoán cái này thiên cử việt thực lực khả năng siêu việt trong biển ngưng thần. Bây giờ tại quan ngự thiên cường đại quyền kình phía dưới, quả nhiên đem nó bước ra siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Vừa mới Mộ Thanh Huyên nói, thiên cử việt thực lực tại chân võ đạo quan bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, đó chính là nói chân võ đạo quan ít nhất có 4 người có thực lực như vậy. Du bội ngọc thầm nghĩ nói, ánh mắt nhìn về phía nơi giao thủ. Không nghĩ tới quan ngự thiên bước bách cử việt trưởng lão bộc phát siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Mộ Thanh Huyên nhìn xem thiên môn, ánh mắt ngưng trọng. Nơi này không phải chân võ đạo quan, nếu như nơi này đạp phá thiên môn, không đến được chân vũ thần điện khu vực phạm vi. Tại nhân tộc khu vực còn tốt, nhưng là nếu như đến hung thú cùng yêu ma khu vực, chỉ sợ chỉ có chết phần. Mộ Thanh Huyên mở miệng nói, phân tán lực lượng, tránh né thiên môn. Đây là cửu tuyệt trưởng lão bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Mộ Thanh Huyên mở miệng nói. Nói cách khác tán tu võ giả, bước vào thiên môn về sau, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Du bội ngọc nghĩ đến lúc trước bước vào thiên môn Nhậm Thiên Hành. Phải. Các đại truyền thừa, có tọa độ, có thể bị dẫn dắt, đây cũng là ta tại sao muốn ngươi tại chân võ đạo quan đạp thiên môn nguyên nhân. Mộ Thanh Huyên nói. Chấn vỡ thiên môn, giữa bọn hắn chiến đấu liền có thể kết thúc. Du bội ngọc nói, thế nhưng là kia quan ngự thiên căn bản cũng không có kết thúc chiến đấu ý tứ, lực lượng của hắn cũng đang biến hóa. Quan ngự thiên thực lực cũng siêu việt trong biển ngưng thần. Mộ Thanh Huyên ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân tình hình. Giờ phút này nương theo lấy thiên cử việt trên thân khí tức biến hóa, quan ngự thiên sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, cũng bộc phát ra siêu việt trong biển ngưng thần thực lực. Mà lại so với thiên cử việt càng lộ vẻ không kiêng nể gì cả. Ngươi, nhìn thấy tình huống này, thiên cử việt thần sắc dữ tợn. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến thiên môn. Thiên cử việt nhìn xem quan ngự thiên nói. Cùng một chỗ tiến thiên môn, đây không phải là, ta muốn đánh chết ngươi. Quan ngự thiên ánh mắt băng lãnh. Thể nội lực lượng căn bản cũng không ngừng, lực lượng kinh khủng vận chuyển so với thiên cử việt càng thêm cấp tốc. Thiên môn lôi điện lực lượng hội tụ. Oanh, đạo thứ nhất lôi điện trong nháy mắt rơi xuống. Lôi điện hướng phía quan ngự thiên cùng thiên cử tuyệt mà đi. Lôi thần nổ. Tại cái này lôi điện rơi xuống thời điểm. Quan ngự thiên gầm nhẹ một tiếng, lôi thần hư ảnh xuất hiện, cùng kia lôi điện dung hợp lại cùng nhau. Sau đó nương theo lấy lôi điện cùng một chỗ hướng phía thiên cử tuyệt công kích mà đi. Kiếm rơi ngân hà, tiên thiên huyền vũ kình. Thiên cử tuyệt gầm nhẹ, trường kiếm trong tay chém ra, trên thân xuất hiện một cỗ cương khí bên trong xuất hiện một đạo huyền quy. Kiếm quang chém về phía quan ngự thiên công kích, tự thân trên thân huyền quy cương khí thì là ngăn cản rơi xuống lôi điện. Bành, trên thân cương khí bị lôi điện chấn vỡ, mà kia chém ra kiếm quang cùng lôi thần nộ đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm. Lôi điện tràn vào đến kia thiên cử tuyệt trên thân. A, à, thiên cử tuyệt bộc phát ra một trận kêu thảm. Bành, sau đó cả người nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nếu như là đơn độc đối kháng thiên môn, thiên cử tuyệt tuyệt đối có thể chống được. Nhưng là kiếm của hắn chém về phía quan ngự thiên lôi thần nộ. Dung hợp thiên môn lôi điện lực lượng lôi thần nộ, uy lực so với thiên lôi còn kinh khủng. Cho nên hắn chém về phía kia lôi thần, tiên thiên cương khí. Quan ngự thiên thì là gầm nhẹ, trên thân tiên thiên cương khí bạo khởi, tiếp nhận thiên môn lôi điện. Toàn thân run rẩy, nhưng là tiên thiên cương khí cấp tốc vận chuyển, vậy mà tiếp nhận đợt thứ nhất lực lượng. Đợt thứ nhất ngăn lại. Thiên lôi lôi điện ngưng tụ. Quan ngự thiên trên thân chân khí cấp tốc thu liếm, trong nháy mắt, trên thân khí tức biến mất. Trong lúc nhất thời, giống như người không tồn tại. Thiên môn không cách nào cảm giác, biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên môn biến mất thời điểm, quan ngự thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía kia thiên môn, khẽ chau mày. Tổng sứ, Sở Tương Ngọc thân hình xuất hiện tại quan ngự thiên bên cạnh, đưa tay muốn đỡ lấy quan ngự thiên. Tạm thời không được đụng ta, quan ngự thiên mở miệng nói. Nhưng là Sở Tương Ngọc bàn tay đã đụng phải thân thể của hắn, lập tức một cỗ lôi điện chi lực tràn vào đến bàn tay hắn. Cả người bàn tay có loại cháy khét cảm giác. Bàn tay vội vàng thu hồi, khí kình tuôn ra, khôi phục bàn tay của mình. Về trước đi, Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Kia thiên môn lôi điện, thật là khủng khiếp. Du Bội Ngọc nhướng mày nói. Cái này Quan Ngự Thiên kinh khủng hơn, vậy mà dùng tự thân cương khí ngăn trở kia kinh khủng lôi điện, đồng thời giống như thụ thương không phải rất nghiêm trọng. Bất quá hắn lần tiếp theo đạp thiên môn sợ rằng sẽ gặp được càng cường đại hơn lực lượng. Thiên môn tồn tại cũng là vì bảo hộ, phương thế giới này võ giả, không cho có dạng này tuyệt cường tồn tại hoành hành. Thiên cử tuyệt trưởng lão chiến tử, ta muốn đem tin tức này, mau chóng báo cáo nhanh cho chân võ đạo quan. Mộ Thanh Huyên nói, Dương Nghiêm Luân ở nơi đó, chúng ta muốn hay không mang theo hắn rời đi. Du Bội Ngọc nhìn về phía ở trong sân đờ đẫn Dương Nghiêm Luân đạo. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta rời đi trước. Cái này Quan Ngự Thiên quá mạnh, thiên nhai các đến cùng là dạng gì thế lực, vì cái gì có mạnh như vậy người. Mộ Thanh Huyên nói, nàng không có ý định cùng Dương Nghiêm Luân gặp mặt, mang theo Du Bội Ngọc rời đi. Thiên cử tuyệt chiến bại, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Thân là chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão, chết tại thiên nhai các thập phương tổng sứ Quan Ngự Thiên trong tay. Đó chính là nói chân võ đạo quan không bằng thiên nhai các. Dạng này sẽ hình thành một loại thế. Chân võ đạo quan thế biến mất, thiên nhai các thế càng lên. Quan chiến võ giả, giờ phút này tâm tình cũng là dị thường kinh hãi. Một trận chiến này, kinh thiên động địa. Giữa sân chỉ có một người ở vào hỗn độn trạng thái. Đó chính là Dương Nghiêm Luân. Hắn hoàn toàn không tin trước mắt nhìn thấy. Chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão thiên cử tuyệt cứ như vậy chết tại Quan Ngự Thiên trong tay. Thiên cử tuyệt thế nhưng là bọn hắn phụ thân mạch này bên trong nhân vật thủ lĩnh. Vừa chết, bọn hắn mạch này, thực lực đại tổn. Chân võ đạo quan mặc dù là đạo môn thánh địa, nhưng là đồng dạng có tranh đoạt kịch liệt. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, thấy được rời đi Mộ Thanh Huyên cùng Du Bội Ngọc thân ảnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ghen ghét, hướng phía hai người mà đi. Ngoài thành, Dương Nghiêm Luân đuổi theo Mộ Thanh Huyên bọn hắn. Mộ Thanh Huyên, ngươi dừng lại. Mộ Thanh Huyên, người có huyết mạch chi lực, hiện tại ngươi có thể xuất thủ, tin tưởng kia Quan Ngự Thiên nhất định không phải đối thủ của ngươi, ngươi đi giết hắn. Bằng không, ta liền đem Du Bội Ngọc Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân đạo nhân sự tình, chuyển đến chân võ đạo quan. Dương Nghiêm Luân thân hình vò tới Mộ Thanh Huyên trước mặt. Xuy, tại hắn vò tới Mộ Thanh Huyên trước mặt nói ra lời như vậy thời điểm. Một đạo kiếm quang phù qua. Dương Nghiêm Luân yết hầu xuất hiện một đạo vết máu. Xuất thủ không phải Du Bội Ngọc, mà là Mộ Thanh Huyên. Dương Nghiêm Luân che lấy cổ họng mình, không dám tin nhìn xem Mộ Thanh Huyên. Để cho ta xuất thủ, coi như ta có huyết mạch chi lực, cũng không phải kia Quan Ngự Thiên đối thủ. Còn có ngươi lệnh không nên uy hiếp ta, ta Mộ Thanh Huyên cũng không phải ngươi có thể uy hiếp, đã ngươi muốn uy hiếp ta, vậy ngươi hãy chết đi. Ngươi chết, cũng không người nào biết là ta giết, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân, ngươi mất tích. Về phần sống hay chết, phụ thân ngươi cũng không biết. Mộ Thanh Huyên đang nói chuyện thời điểm, bàn tay một chảo, đem Dương Nghiêm Luân thi thể đưa vào trong rừng rậm, trong ngực móc ra hóa thi phấn. Trong nháy mắt, Dương Nghiêm Luân thi thể biến thành một bãi nước đặc. Có đôi khi, nữ nhân so nam nhân ác hơn. Gạch nối dài gạch nối dài. Hai chương này là hôm nay, không có đổi mới, nhìn biết được. Chương 858, Thiên Thánh Kiếm Thể, Long Tượng Chân Ý, Thiên Long Chân Huyết, Thiên Vệ Kim Cương Chỉ. Du Bội Ngọc nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Mộ Thanh Huyên xuất thủ thật sự là quá mức quả quyết. Trong lòng thì là thầm than. Có đôi khi không thể xem thường nữ nhân tàn nhẫn trình độ. Một lời không hợp liền hạ sát thủ. Dạng này liền sẽ không có người biết ngươi giết Trường Xuân đạo nhân cùng Mục Nguyên Bình, ngươi theo ta lên chân võ đạo quan liền không có vấn đề. Xem bên trong hoài nghi lời nói, cũng chỉ sẽ hoài nghi thiên nhai các. Bất quá chúng ta không thể nói cái chết của bọn hắn cùng thiên nhai các có quan hệ, dù sao lấy thiên nhai các tại Lăng Giang khu vực thực lực, có khả năng sẽ tra ra một chút cái gì. Đến lúc đó sẽ tra được trên người chúng ta. Mộ Thanh Huyên mở miệng nói. Nghe được Mộ Thanh Huyên. Du Bội Ngọc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Quan Ngự Thiên giết thiên cử tuyệt, cái này ân oán không phải đã phát sinh sao, coi như chúng ta không nói. Chân võ đạo quan cùng thiên nhai các ở giữa cũng tất nhiên bộc phát đại chiến đi. Cái này thiên cử tuyệt thế nhưng là chân võ đạo quan thủ tịch đại trưởng lão. Nghe được Du Bội Ngọc nghi hoặc. Mộ Thanh Huyên lắc đầu nói, Vậy cũng không nhất định, bây giờ chân võ đạo quan bên trong chia làm ba cái phe phái, cái này ba cái phe phái, một cái chủ trương nhập thế, một cái chủ trương ẩn thế. Cái này bất tài hai cái sao, làm sao còn kém một cái? Còn có một trưởng dạy một mạch, thuộc về chiếu cố cả hai. Chính là ta sư tôn mạch này, Thiên Cửu Tuyệt chính là nhập thế nhất mạch thủ lĩnh nhân vật. Lúc trước chân Vũ Huyền Huyền chủ, Dương Húc chính là mạch này nhân vật, mới có kinh sư chân Vũ Huyền, trong bọn họ mạnh nhất chính là Thiên Cửu Tuyệt. Bây giờ Thiên Cửu Tuyệt vừa chết, bọn hắn mạch này thanh thế liền yếu đi. Bất quá tình huống cụ thể, còn phải xem trưởng giáo như thế nào định, chân võ đạo quan trưởng giáo quyền uy thịnh nhất. Kia quan Ngự Thiên có thể dùng tự thân công pháp dẫn động thiên môn lôi điện, còn ngạnh kháng thiên môn lôi điện, người này thực lực có chút kinh khủng, chúng ta vẫn là không nên để lại ở chỗ này cho thỏa đáng. Miễn cho xảy ra vấn đề gì, đối phương không thả chúng ta rời đi. Mộ Thanh Huyên nói, Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Thiên Hạ Thành, quan Ngự Thiên chém giết chân võ đạo quan Thiên Cửu Tuyệt tin tức, ngay tại toàn bộ Đại Chu Vương Triều truyền ra. Trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, Thiên Nhai Các gần nhất động tác có chút nhiều. Đầu tiên là Nhậm Thiên Hành chém giết Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủ, đạp thiên môn mà đi. Lại xuất hiện một cái phó các chủ chiếm cứ Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủng. Bây giờ thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên càng là chém giết chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão Thiên Cửu Tuyệt. Đây là tuyệt đối đại sự. So với Thanh Long Hội làm ra thanh thế, còn phải mạnh hơn quá nhiều. Đang chạy về Xích Nhật Điện phương hướng Tô Thần, ngồi tại xe ngựa bên trong, nghe Nguyên Tùy Vân báo cáo, trong lòng vẫn còn có chút rung động. Lôi thần nộ, liên tiếp lôi điện chi lực. Quan Ngự Thiên thật sự là có đảm lượng. Quan Tổng Sứ bên kia có phản hồi thiên lôi về sau phản ứng sao? Quan Tổng Sứ bên kia cảm giác nếu như thiên môn lại xuất hiện, nhằm vào hắn lực lượng sẽ tăng vọt, chỉ sợ cũng muốn rời khỏi. Không rời đi chỉ sợ đỡ không nổi kia lôi điện. Nguyên Tùy Vân nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần thật không có ngoài ý muốn. Nếu quả như thật như kia Lý Hàn Thu nói, thiên môn là bảo vệ phương thế giới này, như vậy tình huống này liền rất bình thường, sẽ không để cho ngươi có được thực lực mạnh như vậy. Mộ Thanh Huyên vì bảo đảm Du Bội báo, Ngọc có thể cùng một chỗ tiến vào chân võ đạo quan, vậy mà giết Dương Nghiêm Luân. Nghe được cái này Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Túc chủ thủ hạ cốc thần thông lợi dụng thiên tử vọng khí thuật, thôn vệ Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủng bên trong lịch đại cường giả lưu lại kiếm khí, nhất cử ngưng tụ thiên thánh kiếm thể ban thưởng ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nhìn thấy chuyện này hình, Tô Thần ánh mắt sững sờ. Hắn không nghĩ tới cốc thần thông vậy mà đem Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủng bên trong lưu lại kiếm khí, toàn bộ thôn vệ, ngưng tụ ra thiên kiếm thánh thể. Cái này có chút kinh khủng. Cốc thần thông bản thân thực lực, ngay tại phá toái cấp độ. Bây giờ tình huống này, chỉ sợ càng mạnh. Kiếm thể lực công kích, không biết có thể hay không phá vỡ, quan Ngự Thiên Tiên Thiên Cương khí. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó đem cái này ba tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Long Tượng Chân Ý chuyên môn nhân vật Du Bội Ngọc, thu hoạch được Thiên Long Chân Huyết một giọt chuyên môn nhân vật quan Ngự Thiên, thu hoạch được Thiên Vệ Kim Cương chỉ chuyên môn nhân vật Bạch Sầu Phi. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Đây là tăng cường Du Bội Ngọc, quan Ngự Thiên còn có Bạch Sầu Phi thực lực. Điều tra kia Long Tượng Chân Ý. Long Tượng Chân Ý có thể lĩnh ngộ Long Tượng chi thể, Du Bội Ngọc bản thân liền trời sinh thần lực, phối hợp Long Tượng Chân Ý có thể gia tăng thực lực bản thân, ngưng tụ Long Tượng chi thần, từ đó rèn luyện thể phách, hậu kỳ hình thành Long Tượng chi thể. Thiên Long Chân Huyết, thượng cổ Thiên Long một giọt máu tươi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng một tia Thiên Long chân lực, nếu như có thể lĩnh ngộ thì sẽ có Thiên Long chân lực. Thiên Vệ Kim Cương chỉ, một loại ác độc đầu ngón tay công pháp, một khi luyện thành, cùng người giao thủ, xuyên thấu thân thể đối phương, thì có thể hấp vệ thể nội tinh huyết, tăng lên thực lực bản thân, là một loại nhanh chóng tăng thực lực lên âm hàn công pháp. Cái này lại là một loại âm hàn công pháp, cùng danh tự có chút không đáp, nhưng lại rất lợi hại, Bạch Sầu Phi có công pháp này, thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Lần này thu hoạch rất tốt, Tô Thần thầm nghĩ. Chúng ta còn có mấy ngày đến Tô Thành? Tô Thần mở miệng hỏi. Chúng ta còn có 2 ngày thời gian đến Tô Thành. Chủ thượng, chúng ta đến Tô Thành về sau, ngủ ở chỗ nào? Liên Thành Bích, không phải có Vô Cấu Sơn Trang sao? Tại không kinh động những người khác tình huống dưới, vào ở Vô Cấu Sơn Trang, người thông báo một chút Liên Thành Bích. Tô Thần phân phó nói. Liên Thành Bích đang tiếp thụ Tiêu Giao Hầu một thân công lực truyền thâu về sau, kết hợp mình võ học. hắn lĩnh ngộ ra mình thần thế, bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Tô Thần đem Liên Thành Bích thiết lập trở thành Thanh Long hội 12 đường chủ tháng 7 đường chủ, Mộ Dung Phục thì là trở thành tháng 8 đường chủ. Lục Nguyệt đường chủ thì là người mới vật yến Nam Phi. Thanh Long hội 12 đường, 9 đại đường chủ đã gom góp. Tô Thành bên ngoài, Vô Cấu Sơn Trang, Liên Thành Bích đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn xem trong tay gửi thư, trên mặt lộ ra nét mừng. Tô Thiếu Long Thủ đến đây Tô Thành, chuẩn bị ở tại hắn Vô Cấu Sơn Trang, đây chính là vinh hạnh của hắn. Phu quân, sự tình gì cao hứng như vậy? Ở một bên Lý Nhất Mai nhìn xem Liên Thành Bích trên mặt tươi cười không khỏi hỏi. Thanh Long hội Tô Thiếu Long Thủ đến đây Tô Thành, đem ở tại ta Vô Cấu Sơn Trang. Liên Thành Bích cũng không có giấu giếm Lý Nhất Mai. Rất nhiều chuyện, Lý Nhất Mai Nhật Hậu cũng sẽ dần dần biết. Lý Nhất Mai là thê tử của hắn, có nhiều thứ không cần giấu giếm. Chủ yếu là bây giờ Thanh Long hội thanh thế đã thức dậy. Thanh Long hội Tô Thiếu Long Thủ đến đây Tô Thần, muốn ở tại chúng ta Vô Cấu Sơn Trang, đây chính là đại nhân vật. Vậy chúng ta cần phải hảo hảo chiêu đãi. Lý Nhất Mai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hết thảy như cũ, kín đáo chuẩn bị là được. Kỳ thật một Mai, có một chuyện, ta muốn nói với ngươi, kỳ thật ta là Thanh Long hội người, hoặc là nói là Thiếu Long Thủ người, thực lực của ta sau khi tăng lên, Thiếu Long Thủ tấn thăng ta vì Thanh Long hội tháng 7 đường chủ. Liên Thành Bích mở miệng nói. Chương 859, báo thù, giết Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai. Nghe được Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù đối với Liên Thành Bích thân phận có một chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không nghĩ tới Liên Thành Bích sẽ là Thanh Long hội đường chủ. Càng là kinh ngạc, Liên Thành Bích sẽ đem chuyện này nói cho nàng. Nhưng là lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ngươi đem chuyện này nói cho ta, có thể hay không ảnh hưởng ngươi tại Thanh Long hội. Một thế này Liên Thành Bích gánh vác không có nhiều không như vậy, cho nên hắn đem tự thân thanh hoa chi khí hoàn mỹ thể hiện ra. Tại loại khí chất này phía dưới, Lý Nhất Mai đã đem toàn thân mình tâm đều giao cho Liên Thành Bích. Cho nên nàng có chút bận tâm Liên Thành Bích nói cho nàng tin tức này, sẽ ảnh hưởng đến Liên Thành Bích. Không sao, đây là Thiếu Long Thủ đồng ý, không có việc gì. Liên Thành Bích nói, trang chủ, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một người hầu đi đến. Có chuyện gì? Trang chủ, đây là chúng ta tại Xích Nhật Điện bên trong mật thám phát ra tin tức. Người tới cầm trong tay mật báo đưa cho Liên Thành Bích. Liên Thành Bích mở ra mật tín, khẽ chau mày. Khoát tay nói, ngươi đi xuống trước. Người tới cấp tốc lui xuống. Tại Xích Nhật Điện ra tay với Tô Thần về sau, Liên Thành Bích liền phái người tiến vào Xích Nhật Điện, tìm hiểu tin tức. Huống chi, một đoạn thời gian trước, hắn còn giết Xích Nhật Điện điện chủ đại đệ tử Liễu Mục Sinh. Mặc dù là âm thầm chém giết, nhưng lại cũng thuộc về kết thù trạng thái. Tự nhiên muốn giám thị Xích Nhật Điện tình huống. Phu quân xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Liên Thành Bích sắc mặt biến hóa, Lý Nhất Mai không khỏi lên tiếng nói. Lý Nhất Mai mặc dù không có võ công bây giờ chỉ là biết chun chút, nhưng là thiên tư thông minh, thường xuyên trợ giúp Liên Thành Bích xử lý một ít chuyện. Ngươi nhìn một chút, Liên Thành Bích cầm trong tay mật tín đưa cho Lý Nhất Mai. Lý Nhất Mai nhìn mật tín, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Xích Nhật Điện cùng Mộ Dung gia dựng vào quan hệ, Mộ Dung gia tại Kinh Sư, thế nhưng là có hoàng thất quan hệ. Mặc dù bây giờ hoàng thất xuất hiện biến cố, nhưng lại y nguyên rất mạnh. Lý Nhất Mai nói, Mộ Dung gia ngược lại là không quan trọng, Thanh Long hội có thể diệt Nam Cung gia, cũng có thể diệt Mộ Dung gia. Chỉ là cái này Mộ Dung gia hẳn phải biết Xích Nhật Điện cùng ta Thanh Long hội ở vào quan hệ ra sao, còn làm chuyện như vậy. Không biết bọn hắn là vô tình hay là cố ý. Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Nếu như là cố ý, như vậy Liên Thành Bích có thể cho rằng là Mộ Dung gia muốn cùng bọn hắn Thanh Long hội là địch. Chúng ta trước đem điều tra tin tức, truyền cho Thiếu Long Thủ, để Thiếu Long Thủ định đoạt. Lý Nhất Mai nói, thời khắc này Liên Thành Bích cũng chỉ có thể gật đầu. Mặt khác một chỗ, Xích Nhật Điện. Đại điện bên trong, điện chủ Xích Tâm Dương cùng phó điện chủ Lục Minh hai người bên ngoài. Còn có một người mặc hỏa hồng sắc váy dài, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử. Trên người nữ tử tràn đầy một loại nóng bỏng khí thức, lại thêm kia có lồi có lõm dáng người, rất là hấp dẫn người. Nhã Nhi, lần này nhờ có ngươi, bằng không, chúng ta là dựng không lên Mộ Dung ra điều tuyến này. Xích Tâm Dương nói, phụ thân, ta thân là Xích Dương Điện người, bây giờ lúc này, ta đương nhiên muốn trợ giúp Xích Dương Điện. Bất quá, phụ thân, ta đã giúp các ngươi dựng vào Mộ Dung tinh thần cùng Mộ Dung gia, lớn như vậy sư huynh thù, chúng ta có phải hay không hẳn là báo? Giết chết đại sư huynh chính là cái kia Liên Thành Bích, ta muốn hắn chết. Kia váy dài màu đỏ nữ tử trong đôi mắt hiện lên hận ý. Bất quá, đem kia Liên Thành Bích cùng tiện nhân kia Lý Nhất Mai cùng một chỗ bắt tới, ta phải dùng thi thể của các nàng tế điện đại sư huynh. Lý Nhất Mai nói, chất nữ, bây giờ Thanh Long hội sự tình có hy vọng giải quyết, Liên Thành Bích giết chúng ta Xích Nhật Điện đại đệ tử, hắn là phải chết. Chuyện này, ta sẽ đích thân tiến đến Vô Cấu Sơn Trang đem kia Liên Thành Bích cùng kia Lý Nhất Mai chộp tới, đến lúc đó xử trí như thế nào, đều giao cho chất nữ ngươi tới. Ở một bên phó điện chủ Lục Minh mở miệng nói, Liễu Mục Sinh bị ai giết chết, Lục Minh bọn hắn không biết. Nhưng là Đỏ Nhã Nhi cho rằng là Liên Thành Bích, vậy bây giờ chính là Liên Thành Bích giết Liễu Mục Sinh. Bởi vì Đỏ Nhã Nhi là bọn hắn Xích Nhật Điện cùng Mộ Dung gia liên hệ mấu chốt. Mộ Dung tinh thần là bởi vì Đỏ Nhã Nhi mới đồng ý trợ giúp bọn hắn Xích Nhật Điện. Vậy liền đa tạ Lục Thúc. Chuyện này liền giao cho Lục Thúc, ta về trước mình viện lạc. Đỏ Nhã Nhi nghe được Lục Minh nói cảm ơn, đồng thời cáo từ rời đi đại điện. Tại Đỏ Nhã Nhi rời đi về sau, Xích Tâm Dương trầm giọng nói ra, kia Liên Thành Bích lúc trước cùng Thanh Long hội tứ long thủ phó Hồng Tuyết cùng cái bang bang chủ Kiều Phong từng có tiếp xúc, ta sợ bọn hắn tồn tại quan hệ. Điện chủ, nếu như Liên Thành Bích cùng Thanh Long hội có quan hệ, Liên Thành Bích đã sớm giết mắt sinh, mà không phải chờ Xích Nhật Điện, đắc tội Thanh Long hội sau mới xuất thủ lần nữa giết người. Ta hoài nghi cái này Liên Thành Bích chính là muốn mượn thế mà thôi. Điện chủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật mặc kệ Liên Thành Bích cùng Thanh Long hội có hay không quan hệ cũng bó tay. Bây giờ kia Mộ Dung tinh thần lưu luyến si mê Nhã Nhi, chúng ta đem Liên Thành Bích bọn hắn chộp tới, cũng có thể thăm dò một chút Thanh Long hội có phải hay không cùng Liên Thành Bích có quan hệ. Lục Minh mở miệng nói, nghe vậy, Xích Tâm Dương đôi mắt sáng lên, chờ người chộp tới thời điểm, lại mời Mộ Dung tinh thần đến một chuyến. Lời như vậy, Liên Thành Bích cùng Thanh Long hội không quan hệ, thì hết thảy không có việc gì, nếu như có, chúng ta cũng có thể tướng Mộ Dung tinh thần kéo xuống nước. Xích Nhật Điện chủ trầm giọng nói, vẫn là điện chủ cao, ta cái này đi làm. Lục Minh khom người nói, Xích địa điện, hậu viện, một gian viện lạc trước. Căn này viện lạc chính là lúc trước Liễu Mục Sinh viện lạc, Liễu Mục Sinh sau khi chết, Đỏ Nhã Nhi tiến vào trong đó. Đẩy cửa vào, đi vào bên phải một gian trong sương phòng. Sương phòng bên trong, một gốc tản ra bảy loại quỷ dị sắc thái cỏ nhỏ ngay tại một cái chậu hoa bên trong. Cái này phát ra bảy loại quỷ dị sắc thái cỏ nhỏ, tên là Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo. Đổ vào Lý Nhất Mai toàn thân trời ban thần huyết, tin tưởng ngươi liền có thể hoàn toàn chín muồi. Đến lúc đó ta có lẽ có thể mượn ngươi Thất Tuyệt Diệt Sinh chi khí lĩnh ngộ Thất Tuyệt Diệt Sinh thần thế, nhất cử bước vào trong biển ngưng thần. Đỏ Nhã Nhi nhìn xem Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo, trong miệng thì thảo nói. Đỏ Nhã Nhi cùng Liễu Mục Sinh hai người đã sớm tự mình định chung thân, chỉ là bên ngoài người không biết được mà thôi. Liễu Mục Sinh tiếp xúc Lý Nhất Mai, truy cầu Lý Nhất Mai, chính là muốn cho Lý Nhất Mai trở thành huyết nô, cung cấp bọn hắn bồi dưỡng Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo. Bây giờ Liễu Mục Sinh chết rồi, Đỏ Nhã Nhi thì là muốn giết chết Lý Nhất Mai, dùng nàng toàn thân máu tươi đổ vào trước mắt cái này gốc Thất Tuyệt Diệt Sinh Thảo, trợ giúp nàng ngưng tụ thần thế. Mộ Dung tinh thần, thật sự là tiện nghi ngươi. Đỏ Nhã Nhi lúc này không khỏi nghĩ đến Mộ Dung tinh thần, trong đôi mắt có một tia chán ghét. Đêm khuya, Vô Cấu Sơn Trang, ba đạo thân ảnh rơi vào một gian sương phòng bên ngoài. Thân hình rơi xuống, ba người không có che giấu trên người mình khí tức. Trong phòng, trên giường Liên Thành Bích mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Đứng dậy, tại hắn đứng dậy thời điểm, Lý Nhất Mai cảm giác Liên Thành Bích động tĩnh, mở hai mắt ra. Có người đến, ta đi chiếu cố bọn hắn, người ở tại trong phòng. Liên Thành Bích mặc quần áo tử tế, đẩy cửa phòng ra đi ra. Nhìn xem viện lạc bên trong ba người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xích Nhật Điện phó điện chủ Lục Minh, đêm khuya dẫn người đến đây, cần làm chuyện gì? Liên Thành Bích nhìn xem viện lạc bên trong ba người hừ lạnh nói. Liên Thành Bích, ngươi giết ta Xích Nhật Điện đại đệ tử Liễu Mục Sinh, ta hôm nay phụng mệnh đến mang vợ chồng các ngươi, bên trên ta Xích Nhật Điện một nhóm. Lục Minh nhìn xem Liên Thành Bích nói. Mang bọn ta vợ chồng tiến đến Xích Nhật Điện, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là Vô Cấu Sơn Trang, không phải là các ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Đã không mời mà tới, ta ta liền đem thi thể của các ngươi đưa về Xích Nhật Điện. Liên Thành Bích trong đôi mắt lộ ra sát ý. Căn bản không cần lại nói nhảm, giao thủ giết người là đủ. Oanh! Đang nói chuyện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, toàn bộ trong sân tại cỗ khí tức này phía dưới không gió mà bay. Chương 860, thiên đường có lối ngươi không đi, vô tướng vô hình, trong tay áo kiếm. Nhìn xem Liên Thành Bích trên thân bạo phát đi ra khí tức, cầm đầu Lục Minh, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của ngươi, hắn vừa định nói chuyện, Liên Thành Bích đã động. Cả người thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, xuất hiện tại Lục Minh sau lưng, song trưởng nâng lên, đột nhiên đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bành, bành, đi theo kia Lục Minh mà đến hai người, còn không có hồi thần trong nháy mắt, liền bị một trưởng vỗ đến cả người bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một người trong đó muốn giãy giụa đứng lên, nhưng là còn không có đứng lên, liền ngã trên mặt đất không có khí tức. Về phần một người khác, thì là trên mặt đất run rẩy, cũng là bản thân bị trọng thương, nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ cũng một mệnh ô hô. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi đưa ra. Liên Thành Bích ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh. Xem ra thật sự là ngươi giết Liễu Mục Sinh. Lục Minh lúc trước có chút hoài nghi là Liên Thành Bích giết Liễu Mục Sinh, nhưng trong lòng một mực không thể xác định. Nhưng là bây giờ lại có thể khẳng định, chính là Liên Thành Bích giết Liễu Mục Sinh. Phải, có ít người, không phải hắn có thể đánh chủ ý, cho nên hắn đáng chết. Cũng tỉ như nói, các ngươi hôm nay đến đây, cũng giống như vậy. Lục Minh, Xích Nhật Điện Phó Điện Chủ, nghe đồn ngươi đã đem Xích Nhật Điện Xích Diễm Hắc Lưu Công tu luyện tới Đại Thành, ngưng tụ Xích Diễm Hắc Lưu Thần Thế, hôm nay ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Liên Thành Bích nhìn xem Lục Minh lạnh giọng nói. Hừ, Lục Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì cảnh giác vạn phần. Đối phương đối mặt hắn, thần thái nhẹ nhõm, từ một điểm này bên trên nhìn, thực lực của đối phương chỉ sợ cũng đạt đến trong biển ngưng thần cấp độ. Không nghĩ tới tưởng rằng cái đơn giản, chuyện dễ như trở bàn tay, lại biến thành dạng này. Trong lòng của hắn có chút thầm hận, nhưng là bây giờ tình huống này, Liên Thành Bích sẽ không để hắn rời đi, cho nên nhất định phải xuất thủ. Tâm niệm một tới, nên. Thân hình dậm chân, một cỗ cường hãn chân khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mơ hồ mang theo một cỗ thần thế chi lực, hướng phía Liên Thành Bích ép tới. Liên Thành Bích, ngươi muốn kiến thức một chút, bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút. Thần thế, Xích Diễm Hắc Lưu, oanh, một cỗ màu đen khí tức sau lưng hắn lan tràn ra. Tại cỗ khí tức này bên trong còn phát ra than cốc nóng bỏng cảm giác, giống như muốn thiêu hủy hết thảy. Xích Diễm, Hắc Lưu. Nương theo lấy thần thế xuất hiện, Lục Minh thân hình bạo xông mà ra, bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay Xích Diễm Hắc Lưu ngưng tụ. Một quyền phía dưới thật giống như nóng bỏng lỗ đen, đốt cháy khét hết thảy. Đối mặt Lục Minh thần thế, Liên Thành Bích trên thân cũng xuất hiện một cỗ thần thế chi lực. Hắn võ đạo tu hành, lấy Tiêu Dao Hầu võ học làm chủ. Tiêu Dao Hầu võ học mạnh nhất chính là kết hợp Đông Doanh Huyễn thuật cùng Nhẫn thuật tu luyện ra được một loại tà ác công pháp. Vô tướng vô hình, để thân thể biến dị. Đương nhiên đi vào thế giới này về sau, Liên Thành Bích phát hiện không cần tự đoạn hai tay, đồng dạng có thể thi triển dạng này võ học. Mà hắn cũng kết hợp công pháp này, ở trong biển ngưng thần thời điểm, sáng chế ra mình thần thế, vô tướng vô hình. Thần thế, vô tướng vô hình. Bất quá loại này thần thế không có đối ngoại, chỉ là nhắm vào mình thân thể, cùng ngoại phóng thần thế, còn có khác nhau rất lớn. Đương nhiên thần thế khí tức đồng dạng có được. Nóng bỏng nắm đấm đánh phía Liên Thành Bích thời điểm. Liên Thành Bích thân thể thì là tại Lục Minh dưới nắm tay, hóa thành tối đen như mực thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác. Oanh, nắm đấm rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất gạch đá bay múa. Thật cổ quái võ công. Một kích không trúng Lục Minh ánh mắt lập tức động lại. Vừa mới Liên Thành Bích tránh né hắn một chiêu này quá mức quỷ dị, vậy mà vô thanh vô tức hóa thành một đoàn bóng đen. Hướng phía một chỗ nhìn lại, Liên Thành Bích thân hình xuất hiện. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tránh. Hắc Lưu, đất chết. Lục Minh khẽ quát một tiếng, bàn tay vỗ, một cỗ chân khí màu đen tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Khí lưu màu đen mang theo nóng bỏng năng lượng, giống như núi lửa bộc phát, nham tương phun ra, đất cằn nghìn dặm. Hướng phía Liên Thành Bích chung quanh bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ánh trăng trong sáng ban đêm, trở nên có chút đen nhánh thâm trầm. Xuất thủ Lục Minh sắc mặt dữ tợn, trong tay hung hăng đánh ra. Lập tức màu đen khí kình chen bể không khí, vô số không khí tại cái này nóng bỏng hắc lưu phía dưới phát ra suy suy thanh âm. Nhìn xem rơi xuống công kích, Liên Thành Bích ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàn tay một nắm thành quyền, trời lưu, thật núi. Trên thân chân khí bạo dũng, nắm đấm cũng là đấm ra một quyền, quyền ra một cỗ chân khí tuôn ra. Tuôn ra chân khí hóa thành một tòa cự phong. Cự phong lơ lửng ngăn cản kia rơi xuống hắc lưu, mơ hồ ở giữa cũng phát ra một cỗ nặng nề chi lực. Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các thu phục không ít thế lực, đem những thế lực này võ học đều thu nạp, Liên Thành Bích bọn hắn cũng có những này võ học đọc qua quyền lợi. Đây là hắn gần nhất vừa mới tu thành một môn tên là Trời Lưu Thật Núi công võ học. Chính là lấy khí hóa núi, chấn sát đối phương. Khí ngưng như núi, lộ ra một cỗ uy áp, cũng càng cường hãn. Hai cỗ lực lượng va chạm, cự phong cùng kia hắc ly đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đồng thời bạo tạc, tứ ngược năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Ngay vào lúc này, Liên Thành Bích trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên xông ra, hình thành một đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Vừa xuất hiện, thân ảnh cánh tay nâng lên, trong tay áo một thanh trường kiếm xuất hiện. Liên Thành Bích trong tay áo kiếm, kiếm ra, nhìn xem giống như nắng ấm gió xuân, nhưng lại cực nhanh, trong chốc lát kiếm quang biến mất. Tại Tiêu Thập Nhất Lang bên trong, có người đánh giá như thế qua Tiêu Thập Nhất Lang cùng Liên Thành Bích. Tiêu Thập Nhất Lang đao pháp như phong lôi thiểm điện, Liên Thành Bích kiếm pháp lại như ấm nguyệt gió xuân, hai người một cương một nhu, đều đã đăng phong tạo cực. Đến thế giới này, kiếm của hắn cũng một ngày đều không lọt. Kia Lục Minh một kích không thể áp chế Liên Thành Bích, bản thân liền tâm thần ở vào vẻ kinh ngạc thái. Không nghĩ tới Liên Thành Bích đột nhiên trong tay áo trường kiếm xuất thủ. Còn không có phản ứng. Kiếm quang xuyên thấu chân khí bản thân, đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Ngươi, Lục Minh nhìn xem cổ họng mình bên trên kiếm, muốn xuất thủ bắt kiếm kia. Xuy, kiếm quang thu hồi, Liên Thành Bích thân hình thối lui đến một bên. Lục Minh che lấy cổ của mình. Thực lực của ngươi vì sao lại mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Xem ở ngươi là người chết phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao, bản tỏa Thanh Long hội Thất Nguyệt Đường đường chủ. Liên Thành Bích nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng qua đối phương lạnh giọng nói. Nghe được Liên Thành Bích, Lục Minh ánh mắt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Liên Thành Bích vậy mà lại là Thanh Long hội Thất Nguyệt Đường đường chủ. Ta bị bại không oan. Hắn muốn nói như vậy. Nhưng lại không có nói ra, thân thể đã ngã xuống mặt đất phía trên. Trong nháy mắt không có hô hấp. Liên Thành Bích thì là đi vào lúc trước ngã xuống mặt đất phía trên thụ thương người trước. Người này là Liên Thành Bích trước đó xuất thủ, cố ý lưu lại một người sống. Hắn rất muốn biết Xích Nhật Điện là như thế nào nhận định hắn giết Liễu Mục Sinh. Nói cho ta, các ngươi là thế nào cho là ta giết Liễu Mục Sinh, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì là sống không bằng chết. Liên Thành Bích băng lãnh thanh âm truyền đến kia ngay tại thở dốc người trong tai. Kia thở dốc người trong đôi mắt xuất hiện một vòng sáng ngời. Chúng ta không biết là ngươi giết Liễu Mục Sinh, nhưng là đại tiểu thư phải dùng hai người các ngươi cho Liễu Mục Sinh tế điện. Đại tiểu thư bây giờ chính là Mộ Dung Tinh Thần nữ nhân, cho nên Lục Phó Điện Chủ mới mang theo chúng ta đến đây bắt các ngươi. Người kia thở dốc nói. Xích Nhật Điện đại tiểu thư Đỏ Nhã Nhi, Mộ Dung Tinh Thần nữ nhân, trách không được đâu. Nói chuyện Liên Thành Bích bàn tay nâng lên, một chưởng rơi vào đối phương trên đầu. Bành, đầu băng liệt, người kia chết được có chút không nhắm mắt, ngươi không phải vừa mới nói muốn tha ta một mạng sao? Vì cái gì còn muốn đánh nát đầu của ta? Chương 861, Mộ Dung Tinh Thần, ăn xong lau sạch, bị tính kế. Thất Tinh Đường, Giang Nam Mộ Dung gia sản nghiệp. Thất Tinh Đường đường chủ chính là Mộ Dung gia tam thiếu Mộ Dung Tinh Thần. Về phần tại sao lấy tên Thất Tinh Đường, cái này còn cùng Giang Nam khu vực bên trong ba cung một trong Thất Tinh Cung có chút quan hệ. Mộ Dung Tinh Thần, Mộ Dung gia tam thiếu, là có tiếng địa thích đủ loại mỹ nữ. Thất Tinh Cung cung chủ Lam Hải Đường. Tại Giang Nam khu vực trong nổi danh mỹ nữ, là lần trước thiên tiên bảng xếp hạng thứ tư tồn tại. Mộ Dung Tinh Thần để mắt tới Lam Hải Đường, cho nên tại Thất Tinh Cung cách đó không xa sáng lập Thất Tinh Đường. Mục tiêu của hắn chính là cầm xuống Lam Hải Đường. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn còn không có cầm xuống Lam Hải Đường. Mộ Dung Tinh Thần giờ phút này trong tay cầm bút vẽ, ngay tại vẽ một bức mỹ nhân chân dung. Mộ Dung tinh thần, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tiếu, có một loại thế gia đệ tử khí tức. Một đôi mắt thì là lộ ra thâm thúy vô cùng. Trong tay bút vẽ di động, trên bức họa mỹ nhân dần dần thành hình, là một người mặc váy dài màu đỏ, dáng người có lồi có lõm mỹ nữ. Chính là Xích Dương Điện Đỏ Nhã Nhi. Hắn có một cái thói quen, chính là cùng hắn tốt hơn người, hoặc là bị hắn ngủ qua người, hắn đều sẽ hội họa một bức lưu làm kỷ niệm. Tam thiếu, đại tiểu thư gửi thư. Tại Mộ Dung tinh thần xong bút về sau, một người mặc thanh bào lão giả đi vào Mộ Dung tinh thần trước mặt. A tỷ gửi thư, nàng thế nhưng là rất ít cho ta gửi thư. Mộ Dung tinh thần hơi nghi hoặc một chút, đem kia tin tiếp nhận mở ra. Khi hắn mở ra tin về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh thúc, nội dung bức thư, ngươi hẳn phải biết đi. Mộ Dung tinh thần nhìn xem bên cạnh lão giả nói. Lão nô, đoán được một điểm, hẳn là cùng Xích Nhật Điện có quan hệ. Tại hắn một bên thanh thúc mở miệng nói. Tỷ ta, để cho ta không muốn cùng Xích Nhật Điện phát sinh bất cứ quan hệ nào. Mộ Dung tinh thần nói. Xích Nhật Điện lúc trước liên hợp Nam Cung Thế Gia, Hoắc Gia nhóm thế lực, cùng một chỗ vây giết Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần. Bây giờ Nam Cung Thế Gia, Hoắc Gia đều đã bị Thanh Long Hội tiêu diệt, kế tiếp hẳn là Xích Nhật Điện. Xích Nhật Điện lão tổ trước đó vài ngày xuất hiện tại Liệt Gia, chết tại một trận chiến kia. Đỏ Nhã Nhi lúc này tiếp cận Tam Thiếu, rõ ràng chính là hy vọng mượn nhờ chúng ta Mộ Dung gia bảo vệ hắn nhóm Xích Nhật Điện. Thiếu gia tiếp nạp Đỏ Nhã Nhi, ngoại giới bây giờ đều đang đồn Xích Nhật Điện cùng ta Mộ Dung gia liên hợp lên, đại tiểu thư tự nhiên sẽ cho Tam Thiếu gửi thư. Thanh thúc mở miệng nói. Thanh Long Hội bây giờ thanh thế quá thịnh, huống chi, trong nhà rất nhiều trưởng lão ủng hộ Khinh Trần Điện Hạ cùng Thanh Long Hội thiếu Long Thủ có giao tình. Trong tộc tự nhiên không hy vọng Mộ Dung gia cùng Thanh Long Hội sinh ra xung đột. Thanh thúc dừng một chút, tiếp tục nói. Xem ra ta lại muốn bỏ qua một vị giai nhân. Mộ Dung tinh thần nhìn xem trước mặt chân dung, thở dài nói. Thiếu gia, Đỏ Nhã Nhi tấm thân xử nữ đã bị ngươi sở đoạt, đến tiếp sau đã vô dụng, bỏ qua cũng không sao. Bất quá Tam Thiếu, bây giờ giang hồ biến hóa, ngươi tu hành tiến độ cần mau chóng tăng lên. Không phải đại tiểu thư bên kia áp lực sẽ có chút lớn. Thanh thúc ở một bên nói. Thanh thúc, nếu không ngươi đem Lam Hải Đường buộc đến, có lẽ ông trời của ta muốn cửu chuyển công, liền có thể đại thành. Mộ Dung tinh thần nhìn xem thanh thúc nói. Kia thanh thúc thì là cúi đầu không nói lời nào, giống như không nghe thấy. Bất quá cái này Tô Thiếu Long Thủ, ta còn thực sự muốn gặp một lần, lúc trước ta nhìn chúng tử đàn cung Mộc Thanh Tuyết, không nghĩ tới cái này Mộc Thanh Tuyết cùng hắn có quan hệ, ta từ bỏ. Mà lúc trước cự tuyệt ta Đỏ Nhã Nhi, ngược lại bởi vì hắn, ôm ấp yêu thương, ta còn thực sự muốn cảm tạ một chút cái này Tô Thiếu Long Thủ. Mộ Dung tinh thần mở miệng nói ra. Lúc này, một Thất Tinh Đường đệ tử từ bên ngoài chạy chậm vào. Tam Thiếu, Xích Nhật Điện, Đỏ Nhã Nhi đến đây, ngay tại trong hành lang. Mộ Dung tinh thần mặc dù chấp trưởng Thất Tinh Đường, nhưng lại để trong đường người xưng hô hắn vì Tam Thiếu. Đỏ Nhã Nhi lúc này đến đây. Mộ Dung tinh thần hơi nghi hoặc một chút. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mộ Dung tinh thần đứng dậy, cùng lão giả kia cùng một chỗ tiến về trong đại sảnh. Trong hành lang, Đỏ Nhã mặc trên người chính là một thân trắng xanh đan sen váy dài. Dĩ vãng loại kia nóng bỏng biến mất không thấy, nhưng là dáng người y nguyên lồi lõm, còn lộ ra một loại thành thục mật đào hương vị. Dạng này tương phản, biểu hiện được càng có sức hấp dẫn. Nhìn xem Đỏ Nhã Nhi cái này một thân, Mộ Dung tinh thần hai mắt phát sáng. Nhìn thấy Mộ Dung tinh thần xuất hiện, Đỏ Nhã Nhi cất bước đi đến trước mặt đối phương, thân hình dựa vào đối phương, nhẹ giọng nói ra, Tam Thiếu, lần này ta đến đây, là phụ thân ta muốn mời ngươi tiến về một chuyến Xích Nhật Điện. Trong lòng mặc dù chán ghét Mộ Dung tinh thần, nhưng là trên mặt lại biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Điện chủ mời, ta đương nhiên muốn tiến đến, ta đi trước chuẩn bị ít đồ, lại cùng ngươi tiến đến. Mộ Dung tinh thần cầm Đỏ Nhã Nhi eo nói. Nghe được Mộ Dung tinh thần, Đỏ Nhã Nhi trên mặt lộ ra nét mừng. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Thanh thúc, ngươi đi với ta hậu đường một chút. Mộ Dung tinh thần nói. Thanh thúc nhẹ gật đầu. Hai người hướng phía hậu đường mà đi. Xích Tâm Dương lúc này mời ta đi Xích Nhật Điện, là xảy ra điều gì tình trạng sao? Mộ Dung tinh thần trầm giọng hỏi. Sau lưng hắn đi theo mà đến Thanh thúc khẽ chau mày. Lão nô, hiện tại hỏi thăm một chút. Thanh thúc cùng Mộ Dung tinh thần tách ra. Mộ Dung tinh thần thì đứng tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát thời gian, Thanh Thúc trở về. Tối hôm qua ra một việc, Xích Nhật Điện phó điện chủ Lục Minh dẫn người tiến đến Vô Cấu Sơn Trang, nhưng lại không có trở về. Cái này Vô Cấu Sơn Trang trang chủ Liên Thành Bích lúc trước cùng Thanh Long hội tứ long thủ phó Hồng Tuyết, bang chủ cái bang Kiều Phong từng có gặp nhau, còn diệt Chu đại môn chủ, chấp trưởng Thiên Hùng môn. Bây giờ tại Tô Thành cái này một khối, thanh thế bất phàm. Cái này Lục Minh một đêm thời gian không thể từ Vô Cấu Sơn Trang ra, xem ra là giữ nhiều lành ít. Thanh Thúc đem giải được sự tình, nói ra. Lục Minh mặc dù ở trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng là bất kể như thế nào cũng là trong biển ngưng thần cường giả. Tiến vào Vô Cấu Sơn Trang không có ra, đó chính là nói Vô Cấu Sơn Trang có trong biển ngưng thần cường giả. Xem ra Xích Tâm Dương là cảm giác được cái này Vô Cấu Sơn Trang không tầm thường, cho nên mới mời ta tiến về Xích Nhật Điện. Hắn đây là muốn mượn ta, đến ổn định bọn hắn Xích Nhật Điện, trấn nhiếp những người khác a. Mộ Dung Khinh Trần hừ lạnh một tiếng. Kia Tam Thiếu, chúng ta còn muốn đi Xích Nhật Điện sao, nếu không lão nô, liền đem chuyện này đẩy. Thanh Thúc mở miệng nói. A tỷ bên kia không cho tham dự Xích Nhật Điện cùng Thanh Long Hội ở giữa sự tình. Cái này Vô Cấu Sơn Trang Liên Thành Bích cùng Thanh Long Hội cùng cái bang có giao tình, tham dự trong đó sẽ hãm sâu vũng bùn. Xem ra ta muốn làm một cái người phụ tình. Mộ Dung Tinh Thần thở dài một tiếng. Trở về đại đường. Đại đường bên trong. Đỏ Nhã Nhi nhìn xem trở về Mộ Dung Tinh Thần, phát hiện trong tay hắn cũng không đồ vật, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Nhã Nhi, vừa mới trong đường xuất hiện một kiện chuyện khẩn cấp, phải xử lý, ngày khác ta lại tiến về Xích Nhật Điện, thật sự là thật có lỗi. Mộ Dung Tinh Thần nói. Nghe được Mộ Dung Tinh Thần, Đỏ Nhã Nhi biến sắc. Nàng biết Mộ Dung Tinh Thần biết một chút cái gì, mới chối từ. Trong lòng tức giận, Mộ Dung Tinh Thần vậy mà lại như thế. Ăn làm liền muốn xóa chỉ toàn. Lúc trước không được đến nàng thời điểm, nhưng mà cái gì đều đáp ứng. Bây giờ chỉ là nghĩ để hắn tiến đến một chuyến Xích Nhật Điện, hắn đều không đi. Tam Thiếu, đã ngươi tạm thời vô không tiến về ta Xích Nhật Điện, vậy có phải có thể giúp ta một chuyện? Có tin tức truyền Vô Cấu Sơn Trang Liên Thành Bích giết ta Xích Nhật Điện đại sư huynh Liễu Mục Sinh. Không biết ngươi có thể hay không mời kia Liên Thành Bích đến đây một chuyến, ta muốn làm mặt giải một chút. Đỏ Nhã Nhi lúc nói chuyện, thân hình tiếp tục tới gần Mộ Dung Tinh Thần. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ta cùng hắn gặp một lần, đêm nay ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Đỏ Nhã Nhi trong miệng tràn ra một tia nhiệt khí. Mộ Dung Tinh Thần trầm tư một lát sau nói, Thanh Thúc. Người đi mời một chút Liên Trang chủ. Chỉ là gặp một mặt, cũng không sao. Huống chi hắn cũng rất muốn nhìn một chút Liên Thành Bích. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng Thanh Long Hội có quan hệ hay không. Đa tạ, Tam Thiếu. Đỏ Nhã Nhi hôn một cái Mộ Dung Tinh Thần. Thanh Thúc lĩnh mệnh đi ra đại đường. Đang đi ra đại đường thời điểm, Đỏ Nhã Nhi thì là truyền âm cho đi theo nàng cùng một chỗ đến đây nha hoàn. Đưa tin cho phụ thân, bảo hắn biết Mộ Dung Tinh Thần có chút lùi bước. Ta đã nghĩ biện pháp để Mộ Dung Tinh Thần mời ra Liên Thành Bích, Liên Thành Bích rời đi về sau, để cho ta phụ thân phái người tiến về Vô Cấu Sơn Trang đem Lý Nhất Mai mang lên Xích Nhật Điện. Nàng sở dĩ muốn để Mộ Dung Tinh Thần mời Liên Thành Bích. Chính là vì điều đi Liên Thành Bích, tốt bắt được Lý Nhất Mai. Như vậy, không chỉ có thể đem Mộ Dung Tinh Thần lui xuống nước, có thể được Lý Nhất Mai. Đến lúc đó trở về, liền đem nàng chém giết đổ vào trên thất tuyệt diệt sinh thảo. Bất cứ lúc nào, cũng không thể xem thường nữ nhân. Chương 862, Xích Nhật Điện, Huyết Đao Đường, Thập Nhị Đao Sứ, giết vào Vô Cấu Sơn Trang. Vô Cấu Sơn Trang, Liên Thành Bích nhìn xem đến đây Thanh Thúc. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Thần sẽ phái người đến đây mời hắn tiến đến Thất Tinh Đường. Vô Cấu Sơn Trang cùng Thất Tinh Đường tạm thời không có giao tiếp, cũng không có bất kỳ cái gì hợp tác. Nhìn xem trước mặt Thất Tinh Đường tổng quản, Liên Thành Bích trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Thanh tổng quản trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ võ đạo khí thế, quanh thân chân khí ngưng tụ không ra, nhưng là có đôi khi vô hình lộ ra, hình thành từng đạo kình khí vô hình dòng nước. Hiện ra thực lực của mình, Thất Tinh Đường tổng quản Lệ Thanh, một mực đi theo Mộ Dung Tinh Thần bên người. Có lẽ nói là người này một mực quản lý Thất Tinh Đường công việc. Không biết, Liên Trang chủ có thể tiến về ta Thất Tinh Đường cùng Tam Thiếu một lần. Lệ Thanh nhìn xem Liên Thành Bích nói. Đã Mộ Dung Tam Thiếu mời, Thanh tổng quản ngươi cũng tự mình đến đây, ta đương nhiên muốn cho các ngươi mặt mũi. Liên Thành Bích cũng nghĩ thăm dò một chút cái này Mộ Dung Tinh Thần. Nhìn xem cái này Mộ Dung Tinh Thần ý nghĩ, Ngươi đi nói cho phu nhân, liền nói ta đi một chuyến Thất Tinh Đường. Liên Thành Bích đối ngoài cửa người hầu đạo. Thanh Tổng Quản, chúng ta đi. Sau đó đối Thanh Tổng Quản đạo. Nhìn thấy Liên Thành Bích đáp ứng, Thanh Tổng Quản trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Liên Thành Bích thời điểm, hắn liền từ Liên Thành Bích trên thân cảm giác được một cỗ khí tức, một cỗ rất mạnh khí tức. Liên Thành Bích thực lực so với bên ngoài truyền mạnh đến mức quá nhiều. Khi tiến vào Vô Cấu Sơn Trang, hắn liền dò xét, không có phát hiện cái khác cao thủ. Cho nên Lục Minh chỉ sợ sẽ là hao tổn tại Liên Thành Bích trong tay. Hai người đi ra Vô Cấu Sơn Trang, đạp vào lúc trước Thanh Tổng Quản đến đây xe ngựa phía trên. Hướng phía Thất Tinh Đường phương hướng mà đi. Giờ phút này, tại Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài, hai thân ảnh nhìn xem rời đi xe ngựa, Tương Hỗ nhẹ gật đầu, một người trong đó cấp tốc rời đi. Tại cách đó không xa, một ngọn núi trong miếu, một người mặc xích nhật điện trường bào người, chính xếp bằng ở miếu bên trong. Tại chung quanh hắn còn có 12 tên tùy hành người. Trong tay những người này đều cầm trường đao. Ở ngoài miếu còn có 13 thất màu nâu ngựa. Bọn hắn đều là xích nhật điện huyết đao đường người, phó điện chủ Lục Minh ban đêm tập kích Vô Cấu Sơn Trang, không có tin tức. Bọn hắn vội vã xuống núi tìm hiểu tin tức. Người cầm đầu đôi mắt băng lãnh, giống như không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Ở trước mặt của hắn trưng bày một thanh trường đao màu đen. Người này là một dùng đao cao thủ. Đường chủ, vừa mới tên kia tại Vô Cấu Sơn Trang người tiến vào trong miếu, khom người nói. Liên Thành Bích ra Vô Cấu Sơn Trang, chúng ta có thể tiến vào Vô Cấu Sơn Trang. Nghe được người tới báo cáo, ngồi xếp bằng nam tử, đứng người lên hình, bàn tay một nắm trường đao trong tay. Hắn vừa mới tiếp vào điện chủ mật báo, để bọn hắn tiến vào Vô Cấu Sơn Trang mang đi Lý Nhất Mai. Tốt, chúng ta tiến vào Vô Cấu Sơn Trang. Trong đôi mắt sát ý tràn ngập ra. Vô Cấu Sơn Trang một chút tình báo, bọn hắn dò xét một chút. Tối hôm qua Vô Cấu Sơn Trang thủ vệ đều không có xuất động. Xuất thủ chỉ có Liên Thành Bích một người. Bây giờ Liên Thành Bích đã rời đi, bọn hắn có thể giết tiến Vô Cấu Sơn Trang mang đi Lý Nhất Mai. Miếu thờ bên trong, 12 đao khách cấp tốc lên ngựa, đi theo tại cầm đầu người về sau, dục ngựa hướng phía Vô Cấu Sơn Trang mà đi. Sau một thời gian ngắn, Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài, 13 thất cự mã dừng lại. Người cầm đầu xuống ngựa, bành, kia cầm đao nam tử, một đao đem Vô Cấu Sơn Trang bên ngoài đúc bằng đồng tạo chém thành hai nửa. Người nào? Vô Cấu Sơn Trang nội đệ tử thấy thế, nghiêm nghị. Chỉ là tên đệ tử kia vừa lên tiếng, một đạo ánh đao lướt qua. Xuy, tên đệ tử kia bị một phân thành hai. Địch tập, thấy thế, đệ tử khác thấp quát lên. Giết, 12 đao vực trận. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng. Theo hắn đến đây 12 người, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hướng phía Vô Cấu Sơn Trang mà đi. 12 người đao pháp ăn khớp, hình thành một thể. Cùng bọn hắn đối mặt người, trong nháy mắt bị đao khí chém giết. Chém giết phía sau một người, cái này 12 trên thân xuất hiện từng đạo kinh khủng đao khí răng khắp nơi, hướng phía trước phổ biến. Không tốt, xích nhật điện, thập nhị đao sứ người. Một chút bị Liên Thành Bích chiêu mộ võ giả nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt đại biến. Không phải là đối thủ, thông chi phu nhân rời đi, thông chi trang chủ trở về. Phát ra tin, tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, một đạo đao quang xuất hiện, đầu lâu bay múa mà lên, máu tươi mưa như chút nước mà ra. Ta đi bắt Lý Nhất Mai, các ngươi giết. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, thân hình hướng phía nội phủ bạo sông mà ra. Vô Cấu Sơn Trang, gần nhất là thu nạp một chút người, nhưng lại không phải mạnh hữu lực cao thủ. Nhìn thấy xích nhật điện thập nhị đao sứ xuất thủ, có ít người không dám ngăn cản, nhao nhao thoát đi. Một số người thì là muốn phản kháng. Nhưng là 12 đạo đao khí cuốn tới, trong nháy mắt bị đánh thành mấy nửa. Máu tươi kích thích người, gia tăng lấy người kinh khủng tâm tính. Toàn bộ Vô Cấu Sơn Trang xuất hiện hỗn loạn. Hậu viện, Lý Nhất Mai không nghĩ tới Liên Thành Bích vừa đi, xích nhật điện người, liền giết tới, sắc mặt đại biến. Thúy Nhi, nhanh đi thông chi trang chủ, để hắn không nên tiến vào Thất Tinh Đường. Lý Nhất Mai đối bên cạnh nha hoàn nói, Thất Tinh Đường tổng quản mang đi Liên Thành Bích. Xích nhật điện người giết tới đây. Nàng cho rằng Thất Tinh Đường đang trợ giúp xích nhật điện đối phó bọn hắn Vô Cấu Sơn Trang. Giờ phút này trong nội tâm nàng thập phần lo lắng Liên Thành Bích an nguy. Thất Tinh Đường sẽ có mai phục, ám toán Liên Thành Bích. Phu nhân, ta không đi, ta muốn đi cùng với ngươi. Tại nàng bên cạnh nha hoàn mở miệng nói. Trang chủ gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải thông chi trang chủ, ta đi không được, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi cũng đi không được. Nhanh đi, tìm tới trang chủ, có lẽ ta còn có mệnh. Lý Nhất Mai rất là tỉnh táo nói. Tại nàng bên cạnh nha hoàn, chính là từ nhỏ đã đi theo nàng. Không muốn rời đi, đây là mệnh lệnh, đi mau, từ hậu viện đi. Đi theo thoát đi đám người đi. Lý Nhất Mai mệnh lệnh nói. Nha hoàn kia thấy thế cũng chỉ có thể khóc rời đi. Trong sân, Lý Nhất Mai một người đứng đấy. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, trên thân lây dính huyết dịch. Nhìn đứng ở viện lạc bên trong Lý Nhất Mai. Không có trốn, có chút đảm phách, ngay cả phu nhân đi với ta một chuyến đi. Người tới nhìn xem Lý Nhất Mai lạnh giọng nói. Hắn đạt được mệnh lệnh chính là mang theo Lý Nhất Mai trở về Xích Nhật Điện. Dẫn ta đi, các ngươi muốn làm gì? Lý Nhất Mai lạnh giọng nói. Điện chủ, để cho ta mang ngươi trở về Xích Nhật Điện, ngươi hẳn là may mắn, không phải để cho ta mang theo thi thể của ngươi trở về. Bằng không, ngươi sẽ cùng người bên ngoài, nằm trên mặt đất lên. Cầm đao nam tử lạnh giọng nói. Ta đi với các ngươi đình chỉ giết chóc. Lý Nhất Mai nói, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Cầm đao người ánh mắt băng lãnh, in. Lý Nhất Mai ánh mắt ảm đạm, mang trên mặt lo lắng, nhưng là thần sắc bình thản, đi ra viện lạc. Vô Cấu Sơn Trang, thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi. Một chút kiến trúc sụp đổ. Sơn Trang bên ngoài, Lý Nhất Mai bị người cầm đầu một chảo, giá ngựa rời đi. Giờ phút này, Vô Cấu Sơn Trang biến cố, đã truyền ra. Rất nhiều người cũng hiểu biết, Xích Nhật Điện huyết đao đường đường chủ, đỏ huyết đao, dẫn đầu dưới tay hắn thập nhị đao sứ chu diệt Vô Cấu Sơn Trang. Đồng thời bắt đi Vô Cấu Sơn Trang phu nhân, quay trở về Xích Nhật Điện. Mà lúc này, Liên Thành Bích ngay tại tiến về Thất Tinh Đường trên đường. Tạm thời còn không biết được Vô Cấu Sơn Trang phát sinh biến cố. Chương 863, Tô Thành hội tụ, tiến về Xích Nhật Điện. Thất Tinh Đường bên ngoài, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Liên Thành Bích cùng Thanh Quản gia từ xe ngựa phía trên xuống tới, ánh mắt nhìn xem trước mặt Thất Tinh Đường. Thất Tinh Đường đường khẩu là một tòa trang viên, đường khẩu bên ngoài thủ vệ. Nhìn thấy Liên Thành Bích cùng Thanh Tổng Quản xuống xe, lập tức hướng phía hai người hành lễ. Mời, Liên Trang Chủ, Thanh Tổng Thực Quản khoát tay. Liên Thành Bích gật đầu, chuẩn bị bước vào Thất Tinh Đường bên trong. Trang Chủ, đúng vào lúc này, một thất phi nhanh ngựa nhanh chóng hướng về đi qua. Cẩn thận, nguy hiểm. Thất Tinh Đường bọn hắn lừa ngươi. Xích Nhật Điện người giết tiến vào chúng ta Vô Cấu Sơn Trang, phu nhân bị Xích Nhật Điện người mang đi. Trang chủ, ngươi nhanh đi cứu phu nhân. Chạy tới là lúc trước Lý Nhất Mai bên cạnh nha hoàn. Nàng ra Sơn Trang, liền chạy nhanh đến. Cái gì? Liên Thành Bích thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc cùng kia Thanh Tổng Quản ngăn cách khoảng cách, thân hình lóe lên, xuất hiện tại nha hoàn kia trước mặt. Thúy Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói phu nhân thế nào? Liên Thành Bích một thế này, hắn cảm giác được cái gì là ôn nhu. Lý Nhất Mai đối với hắn toàn tâm toàn ý. Lẫn nhau ở chung, hắn cũng cảm mến tại Lý Nhất Mai. Xích Nhật Điện người, tại ngươi sau khi đi không bao lâu, liền vọt vào Vô Cấu Sơn Trang, giết rất nhiều người, phu nhân sợ trang chủ gặp nguy hiểm, để cho ta đến đây cáo chi trang chủ gặp nguy hiểm, không thể tiến vào Thất Tinh Đường. Thúy Nhi vội vàng nói. Liên Thành Bích nghe xong, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Nhìn về phía kia Thanh Tổng Quản, sau đó nắm lấy Thúy Nhi, thân hình nhảy lên ngựa, mang người cấp tốc rời đi. Bây giờ trọng điểm không phải cùng Thất Tinh Đường so đo mà là lập tức tiến về Xích Nhật Điện cứu người. Liên Thành Bích trong đôi mắt hiện lên vô tận sát ý. Nếu là hắn phu nhân xảy ra sự tình, hắn nhất định phải giết Mộ Dung Tinh Thần, để Thất Tinh Đường chó gà không tha. Thất Tinh Đường cổng, Thanh Tổng Quản thần sắc cũng là biến đổi. Hắn cũng nghe đến Liên Thành Bích bọn hắn đối thoại. Không được, hắn nhanh chóng hướng phía Thất Tinh Đường bên trong mà đi. Thất Tinh Đường bên trong, Mộ Dung Tinh Thần chính nửa nằm tại dưới bóng cây, tại bên cạnh hắn một nha hoàn ngay tại cho hắn đút hoa quả. Tam thiếu, xảy ra chuyện. Thanh Tổng Quản bước nhanh đi vào Mộ Dung Tinh Thần trước mặt mở miệng nói. Xảy ra chuyện rồi, Thanh Thúc, ngươi không phải đi gặp Liên Thành Bích. Liên Thành Bích chẳng lẽ không cho ta Mộ Dung Tinh Thần mặt mũi? Mộ Dung Tinh Thần nhìn xem Thanh Tổng Quản sau lưng không có người, không khỏi mở miệng nói. Liên Thành Bích đi theo ta, thế nhưng là vừa mới Vô Cấu Sơn Trang người tới nói, chúng ta chân trước vừa đi, Xích Nhật Điện Người liền sát nhập vào Vô Cấu Sơn Trang. Xích Nhật Điện Người còn bắt đi Liên Thành Bích phu nhân Lý Nhất Mai. Tam thiếu, kia Đỏ Nhã Nhi người đâu? Nói đến đây Thanh Tổng Quản không khỏi hỏi. Vừa mới nói có chút không thoải mái, nói nghỉ ngơi một hồi. Bất quá ngươi nói Xích Nhật Điện Người sát nhập vào Vô Cấu Sơn Trang. Mộ Dung Tinh Thần đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm nói. Đi, đem Đỏ Nhã Nhi gọi tới. Mộ Dung Tinh Thần đối bên cạnh người hầu nói. Người hầu cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, người hầu liền trở về. Tam thiếu, chúng ta không có ở trong sương phòng nhìn thấy Đỏ Nhã Nhi, bất quá gác cổng bên kia nói Đỏ Nhã Nhi tại trước đây không lâu rời đi Thất Tinh Đường. Người hầu nói, tiện nhân, đây là tại lợi dụng ta. Nghe được cái này, Mộ Dung Tinh Thần sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn còn là lần đầu tiên bị nữ nhân như thế đùa nghịch. Điều tra một chút, Vô Cấu Sơn Trang đến cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tinh Thần trầm giọng ra lệnh. Thanh thúc, chúng ta đi trước đại đường. Mộ Dung Tinh Thần dậm chân hướng phía đại đường phương hướng mà đi. Trong hành lang, tam thiếu, xem ra lần này Xích Nhật Điện là nghĩ đến kéo ngươi xuống nước. Chúng ta bây giờ hẳn là tiến về Xích Nhật Điện. Thanh Tổng Quản nói, Xích Nhật Điện người chỉ là bắt đi Lý Nhất Mai, vậy nếu không có ý muốn giết nàng. Kia Lý Nhất Mai tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ta hiện tại tiến về Xích Nhật Điện đến lúc đó căn bản là nói không rõ ràng. Mộ Dung Tinh Thần nói, tam thiếu, Liên Thành Bích đã chạy tới Xích Nhật Điện, Xích Tâm Dương hẳn là nghĩ đến dùng Lý Nhất Mai đến uy hiếp Liên Thành Bích. Chúng ta không xuất thủ, một khi Liên Thành Bích thật cùng Thanh Long Hội có quan hệ, đến lúc đó hắn xảy ra chuyện, chúng ta chỉ sợ rất khó thoát được quan hệ. Thanh quản gia nói, nếu như Liên Thành Bích cùng Thanh Long Hội thật có quan hệ, Vô Cấu Sơn Trang liền sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt. Từ một điểm này bên trên nhìn Liên Thành Bích cùng Thanh Long Hội không có cái gì quan hệ. Mộ Dung Tinh Thần trầm giọng nói. Nghe được Mộ Dung Tinh Thần, kia Thanh Thúc cũng trầm tĩnh lại, trong lòng nghĩ cũng phải. Nếu như Liên Thành Bích cùng Thanh Long Hội có quan hệ, Vô Cấu Sơn Trang sẽ không như vậy bị Xích Nhật Điện người tiêu diệt, thê tử Lý Nhất Mai cũng sẽ không bị Xích Nhật Điện người bắt đi. Tam thiếu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Đỏ Nhã Nhi cùng Xích Nhật Điện? Thanh Thúc trầm giọng nói. Ta Mộ Dung Tinh Thần còn không có bị người như thế đùa nghịch qua. Làm sao lại như thế buông tha bọn hắn đâu. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, để Xích Nhật Điện đánh đổi một số thứ. Trả giá đắt về sau, đem bọn hắn giao cho Thanh Long Hội xử trí, như vậy, chúng ta đến lợi cũng không thể tội Thanh Long Hội. Mộ Dung Tinh Thần nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Lúc trước điều tra Vô Cấu Sơn Trang người, bước nhanh đi vào đại đường bên trong. Đem Vô Cấu Sơn Trang bên trong phát sinh tình huống, giảng thuật một lần. Không có cao thủ, cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Chúng ta đợi sẽ động trước người hướng Xích Nhật Điện, hy vọng chúng ta lại đến thời điểm, Xích Nhật Điện chủ năng đủ giết Liên Thành Bích. Mộ Dung Tinh Thần nói, lúc này, Tô Thành bên ngoài, một chỗ quan đạo tử quán. Hai đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh ngay tại trong tử quán uống rượu. Chính là đến đây Tô Thành Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng. Bọn hắn tại diệt đi Giang Bắc Hoắc gia, liền chạy đến Tô Thành. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại tử quán bên ngoài. Hai người đứng dậy, thân hình nhanh chóng rời đi tử quán. Một chỗ trong rừng rậm. Xảy ra chuyện gì? Yến Nam Thiên thấp giọng mở miệng nói. Vô Cấu Sơn Trang xảy ra chuyện. Người tới cấp tốc đem Vô Cấu Sơn Trang chuyện phát sinh tự thuật một lần. Điều động Thanh Long Hội tại Tô Thành tất cả sát thủ, tiến về Xích Nhật Điện. Yến Nam Thiên cấp tốc ra lệnh. Rõ. Người tới cấp tốc lĩnh mệnh, biến mất tại trước mặt hai người. Thất Tinh Đường Mộ Dung Tinh Thần, hắn cũng dám tham gia cùng chúng ta Thanh Long Hội cùng Xích Nhật Điện sự tình, hắn đây là muốn chết sao? Đinh Bằng trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý. Liên Thành Bích, đã chạy tới Xích Nhật Điện, người ta cũng tiến đến đi, chia ra sự tình gì? Yến Nam Thiên nói, đi. Đinh Bằng gật đầu hai người nhanh chóng hướng phía Xích Nhật Điện phương hướng mà đi. Mặt khác một chỗ, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn cũng đang theo lấy Vô Cấu Sơn Trang mà đi. Chủ thượng, xảy ra chuyện rồi. Nguyên Tùy Vân sắc mặt nghiêm túc địa từ xe ngựa bên ngoài đi đến. Nhìn xem Nguyên Tùy Vân vẻ ngưng trọng, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Vô Cấu Sơn Trang xảy ra chuyện, Xích Nhật Điện Huyết Đao Đường đường chủ Đỏ Huyết Đao dẫn đầu thập nhị đao sứ giết tiến vào Vô Cấu Sơn Trang. Vô Cấu Sơn Trang bị huyết tẩy. Không nên a. Liên Thành Bích thực lực đã đạt tới trong biển ngưng thần. Liên Thành Bích vừa mới bị Thất Tinh Đường Mộ Dung Tinh Thần mời đi Thất Tinh Đường, chân sau Xích Nhật Điện người liền giết tiến vào Vô Cấu Sơn Trang. Có thám tử tra được Xích Nhật Điện điện chủ chi nữ Đỏ Nhã Nhi lúc trước đi Thất Tinh Đường gặp Mộ Dung Tinh Thần. Nguyên Tùy Vân nói, Thất Tinh Đường Mộ Dung Tinh Thần, Mộ Dung Thế Gia Tam Thiếu, bọn hắn đây là muốn tham gia cùng chúng ta Thanh Long Hội cùng Xích Nhật Điện ân oán. Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chúng ta tiến đến Xích Nhật Điện, hy vọng Lý Nhất Mai, không có chuyện gì. Tô Thần lạnh giọng nói, Liên Thành Bích ở kiếp trước, có thể là một cái bi kịch nhân vật, một thế này vừa mới thu hoạch tình yêu. Ai dám phá hư, ai sẽ chết. Không hỏi nguyên do, gạch nối dài gạch nối dài. Trở về tiếp tục, khoảng 8 giờ còn có 2 canh. Chương 864, Mộ Dung gia kinh hãi, Liên Thành Bích xông vào Xích Nhật Điện. Giang Nam, Tô Thành, phía nam thủy vực chỗ, một tòa cự đại trang viên. Tại trang viên bên ngoài, có một cái bia giới. Bia giới bên trên viết Mộ Dung hai chữ, biểu hiện ra đây là Giang Nam Mộ Dung gia địa giới. Trang viên 10 phần rộng lớn. Đình đài lầu các đứng vững, giả sơn, hoa tươi, cây cối khắp nơi có thể thấy được. Một gian lầu các bên trong. Trong lầu các, trang trí có chút màu hồng. Hai thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó. Một người trong đó người mặc tử sắc váy dài, tuổi chừng tại 28-29, khuôn mặt thanh lãnh, hình dạng cùng Mộ Dung Khinh Trần có chút giống. Tại nàng bên cạnh, còn có một tuổi trẻ nữ tử, người mặc màu hồng váy dài, khuôn mặt lộ ra thanh thuần, đôi mắt sáng tỏ. Tỷ tỷ, từ khi lên cái kia thiên tiên bảng, làm sao nhiều người như vậy đến ta Mộ Dung ra cầu hôn đâu? Tỷ tỷ, người cũng còn không có gả người đây. Kia phấn váy nữ tử mở miệng nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Gặp được vừa ý, coi trọng, tỷ tỷ liền giúp ngươi đi nói. Trướng mắt cũng không có việc gì, dù sao phụ thân bế quan, cũng có từ chối cơ hội. Kia tử sắc váy dài nữ tử nhẹ giọng nói. Cộc cộc, lúc này lầu các bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Váy tím nữ tử thần sắc nao nao. Tiến đến, xảy ra chuyện gì? Váy tím nữ tử mở miệng nói. Cửa phòng đẩy ra. Một người mặc màu đen trang phục nữ tử đi đến. Đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Vô Cấu Sơn Trang hôm nay bị Xích Nhật Điện huyết đao đường người huyết tẩy. Người vừa tới lên tiếng nói. Vô Cấu Sơn Trang bị Xích Nhật Điện huyết đao đường hủy diệt cùng chúng ta Mộ Dung gia có quan hệ gì? Tại váy tím bên cạnh cô gái, người mặc màu hồng váy dài nữ tử nói. Đại tiểu thư, Vô Cấu Sơn Trang bị diệt, cùng tinh thần Tam Thiếu có chút quan hệ. Tam Thiếu phái thanh quản gia tiến đến Vô Cấu Sơn Trang mời Liên Thành Bích tiến về Thất Tinh Đường. Tại Liên Thành Bích rời đi về sau, Xích Nhật Điện huyết đao đường chủ Xích huyết đao liền mang theo thập nhị đao sứ vọt vào Vô Cấu Sơn Trang, mang đi Liên Thành Bích phu nhân Lý Nhất Mai. Đây không phải cái này trọng điểm, vừa mới thuộc hạ nhận được tin tức, Thanh Long hội tại Tô Thành chung quanh sát thủ, bắt đầu hội tụ. Đoán chừng muốn hướng phía Xích Nhật Điện hội tụ, Vô Cấu Sơn Trang Liên Thành Bích khả năng cùng Thanh Long hội có quan hệ. Người tới báo cáo, nghe vậy kia người mặc váy dài màu đỏ nữ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chuyện này cùng tinh thần, có quan hệ, lúc trước không phải đã nói với hắn, không cho hắn tham dự Xích Nhật Điện cùng Thanh Long hội sự tình sao? Mộ Dung tinh thần bây giờ ở nơi nào? Váy đỏ nữ tử cáu kỉnh hỏi. Tam Thiếu, mới vừa từ Thất Tinh Đường hướng phía Xích Nhật Điện bên kia đi. Chim bồ câu thông chi hắn, để hắn cần phải bảo trụ Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai, tuyệt đối đừng xuất sai lầm. Người ta hiện tại cũng khởi hành, tiến về Xích Nhật Điện. Váy đỏ nữ tử đứng lên nói. Tỷ tỷ, sự tình rất nghiêm trọng sao? Ngọc Nhi, chuyện này, có chút nghiêm trọng, ngươi lập tức tiến đến phụ thân bế quan địa phương, cần phải để phụ thân xuất quan. Ta sợ chậm, đến lúc đó có khả năng không gánh nổi tinh thần. Váy đỏ nữ tử nói xong, đứng dậy rời đi. Theo tới người cấp tốc ra Mộ Dung trang viên, dục ngựa hướng phía Xích Nhật Điện phương hướng mà đi. Tô Thành bên ngoài Xích Nhật trong núi. Sơn Phong bên trong. Xích Nhật Điện ba chữ ngay tại đền thờ phía trên. Hai bên Xích Nhật Điện đệ tử ngay tại thủ vệ. Vừa mới huyết đao đường đường chủ dẫn người xông vào Vô Cấu Sơn Trang, tru diệt rất nhiều người, còn đem Liên Thành Bích phu nhân bắt trở về. Một đệ tử mở miệng nói. Tại sao muốn đem Liên Thành Bích phu nhân cho bắt tiến đến a? Một nữ nhân có làm được cái gì, Vô Cấu Sơn Trang đều bị diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.